Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Tam Nhãn Huyết Sư. Tác giả, Phượng Si. Tần Anh cúi đầu phi hành ở mọi người đỉnh đầu. Nàng lớn tiếng kêu lên, trải qua nàng nhắc nhở, mọi người mới thả chậm xung phong liều chết bước chân, hoàn toàn đầu nhập tới rồi chiến đấu bên trong. Tần cung một đường về phía trước xung phong liều chết mà đi. Ở đây khắp núi đồi thú đàn bên trong, hắn cũng giống như hóa thành một đầu man thú giống nhau về phía trước xung phong liều chết. Mục đích của hắn thập phần minh xác, chính là một bên hoàn thiện võ đạo công pháp cùng võ kỹ, một bên sát hướng man thú sơn chỗ sâu trong. Đương hắn xa xa mà đem mọi người ném ở sau người khi, Tần cung đơn giản thế nhưng đem Vô Phong trọng kiếm thu lên. Thân hình lóe triển xê dịch, tay chân cùng sử dụng, đem võ kỹ hoàn toàn thi triển ra tới. Lúc này, huyền khí công lực hoàn toàn bị hắn che chắn. Đây là một lần hoàn toàn mới võ đạo cùng võ kỹ triển lãm. Một cổ hào khí tức khắc ở Tần cung trong lòng dâng lên. Đơn thuần võ kỹ vận dụng, làm hắn có một loại vui sướng tràn trề cảm giác. Ngao! Ngao ngao ngao, Tần cung ngửa mặt lên trời thét dài. Một cổ bạch hồng hữu hình có chất mà từ hắn trong miệng phóng lên cao, thẳng đến thái dương mà đi. Mà hắn tùy ý gian một quyền chém ra, một cổ dòng khí tự nắm tay trung phá thể mà ra. Thuần túy võ đạo lực lượng nơi đi qua, man thú nhóm trong phút chốc tứ chi rách nát mở ra, huyết nhục bay tứ tung. Một cái thông thiên đại đạo liền xuất hiện ở Tần cung trước mặt. Mà hắn mỗi một chân bước ra, hư không đề ra không phụ trọng hà răng rắc tiếng vang. Man thú bị hoàn toàn đạp thành thịt vụn, mặt đất cũng thật sâu mà hãm sâu đi xuống. Loại này võ đạo công pháp phát ra ra thuần túy tính lực lượng tuyệt phi huyền khí công lực có thể so. Giữa hai bên là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Võ đạo công pháp sở sinh ra lực sát thương diện tích tuy rằng không bằng huyền khí công pháp sở sinh ra lực sát thương diện tích đại, nhưng lại càng trực tiếp, càng hoàn toàn, đơn thể lực sát thương lớn hơn nữa. Thẳng đến lúc này, Tần cung mới thật sâu địa lý giải viễn cổ áo bào trắng võ đạo cường giả nói. Huyền khí người tu luyện căn bản vô pháp thành thần, liền tính thành thần cũng chỉ là ngụy thần. Nếu ở không có huyền khí hoàn cảnh chung, bọn họ chính là phàm nhân, nhưng võ đạo lại hoàn toàn bất đồng. Vô luận ở cái dạng gì hoàn cảnh chung, võ đạo công pháp đều là thuần túy, không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Nói cách khác, võ đạo công lực cùng võ kỹ mới là chính mình, có thể trở thành chân thần. Tần cung thật là quá hưng phấn, hoàn toàn lâm vào tới rồi điên cuồng giết chóc bên trong. Cũng ở giết chóc trung tướng võ đạo công pháp cùng huyền khí công pháp lẫn nhau xác minh, tìm kiếm hai người chi giả tương đồng điểm. Dần dần, ở 4-5 ngày thời gian trôi qua, một đạo ánh mặt trời chợt chiếu xạ tới rồi Tần cung nội tâm bên trong. Đột nhiên nhanh trí, Tần cung thế nhưng ở như thế ngắn ngủi thời gian nội rốt cuộc tìm được rồi võ đạo công pháp cùng huyền khí công pháp phù hợp điểm. Phía trước Tần cung ở Hồng Hoang Thần trong phủ bế quan 7 tháng thời gian, hắn cũng không có ở tu luyện, đúng là đang tìm kiếm huyền khí công pháp cùng võ đạo công pháp tương đồng điểm cùng bất đồng điểm. Nhưng 7 tháng thời gian cứ như vậy bạch bạch lãng phí rớt, hắn không thu hoạch được gì. Vì thế hắn mới nghĩ đến thông qua giết chóc tới xác minh huyền khí công pháp cùng võ đạo công pháp gian khác nhau. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là gần 4-5 ngày thời gian, hắn thế nhưng tìm được rồi hai người gian phù hợp điểm. Tìm này con đường, Tần cung một đường truy tìm đi xuống. Loại này truy tìm chính là đem hai loại công pháp phù hợp điểm lợi dụng chiến đấu dung hợp ở bên nhau. Tần cung lại lần nữa đem huyền khí công lực buông ra, không ngừng huy động nắm tay, tả quyền chém ra một cái thuần túy công nói công lực, mà tay phải lại đánh ra một cái huyền khí công lực. Phàm là bị hai loại công lực oanh chung man thú đều ở rất nhiều tử vong. Tần cung mày cũng dần dần nhíu lại. Không đủ, không đủ, vẫn là không đủ, quá yếu, quá yếu. Hắn trong miệng lẩm bẩm tự nói. Thỉnh thoảng lại nhíu mày. đã có thể vào lúc này. Chợt gian, một tiếng thú tiếng hô chợt phóng lên cao. Tiếp theo, giống như ngủ say cự long thức tỉnh, khủng bố hơi thở tự man thú sơn chỗ sâu trong cuồn cuộn mà đến. Khủng bố cùng hung lệ hơi thở lệnh Tần Cung toàn thân giật mình, linh dùng mình một cái. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đi. Lúc này, chỉ thấy một cái huyết sắc quang điểm tự man thú sơn chỗ sâu trong hướng nơi này bay tới. Huyết sắc quang điểm di động tốc độ thật là quá nhanh. Lúc đầu còn ở chân trời, nhưng bất quá trong chớp mắt công phu, chỉ thấy một đầu núi cao lớn nhỏ huyết sắc cự sư chợt xuất hiện ở Tần Cung trên không. Huyết sắc cự nhi thật lớn, thân hình chợt gian đem toàn bộ không trung đều che đậy lên. Đại địa nháy mắt bị một bóng ma sở bao phủ lên. Thật lớn sư tử toàn thân tông mao giống như bị huyết tẩm qua giống nhau. Toàn thân huyết hồng một mảnh, ngay cả hai mắt đều là huyết sắc. Không chỉ có như thế, huyết sư đầu sỏ hai sườn thế nhưng sinh hai chỉ sắc bén như loan đao trường giác. Hai chỉ sư giác dưới ánh mặt trời lập lòe kim loại quang mang. Sắc bén vô cùng, mà ở huyết sư trên trán, thế nhưng lại sinh một con cự mắt, cùng phía dưới hai mắt thành phẩm hình chữ. Tam nhãn huyết sư tam mắt khép mở chi gian huyết quang chạm chạm. Huyết quang hữu hình có chất giống nhau từ cửu thiên bắn hạ. Đâm vào da người da đau nhức, nó liền giống như cửu thiên thần chỉ chợt buông xuống. Sợ tới mức trong núi man thú cùng mãnh thú toàn thân run rẩy cái không ngừng. Tức khắc phủ phục đi xuống. Trong miệng phát ra ô ô nuốt nuốt rên rĩ tiếng động. Tam nhãn huyết sư đột nhiên buông xuống. Cứ như vậy khuyển ngồi trên 9 tầng trời. Tam mắt khép mở gian. Trong mắt không chứa bất luận cái gì cảm sao sao màu. Nó cứ như vậy nhìn xuống đại địa. Rất có liếc khám thiên hạ chi thế. Đương nó nhìn đến phía dưới nhỏ bé như con kiến Tần Cung chính ngửa đầu cùng nó đối diện là lúc. Một tia khinh thường chi sắc rốt cuộc ở trong mắt hắn chợt lóe mà qua. Rồi sau đó, nó một con huyết sắc cự chảo huyết quang chợt lóe, hướng về Tần Cung chậm rãi đánh ra mà xuống. Huyết sắc cự chảo giống như một đỉnh núi hướng về hạ trống không Tần Cung trấn áp mà xuống. Trong phút chốc cuồng phong gào thét. Thật lớn uy áp lệnh phủ phục ở trên mặt đất mãnh thú cùng man thú thất khiếu đổ máu. Nhưng này một khu vực nội mãnh thú cùng man thú lại liền động cũng không dám động một chút. Lẳng lặng chờ đợi học như kết tiến đến. Tam nhãn huyết sư thật là quá cường đại. Lấy ánh mắt Tần Cung lực lượng. Căn bản cùng nó vô pháp chống lại. Ở huyết sắc cự chảo dưới. Tần Cung sắc mặt liên tục biến hóa lên. Thân hình chớp động liền tưởng rời đi. Nhưng lúc này Tần Cung mới phát hiện, chính mình hành động thế nhưng như thế chậm chạp, muốn né tránh này chậm rãi chấn áp mà xuống huyết sắc cự chảo là như thế lực bất tòng tâm. Tới sử Tần Cung di động thong thả nguyên nhân đều không phải là huyết sắc cự chảo đem Tần Cung hoàn toàn tỏa định, mà là duyên với Tần Cung đã đem huyền khí công pháp vận hành duyên cớ. Này cũng chính là Tần Cung đã nhìn trộm tới rồi võ đạo công pháp cùng huyền khí nói công pháp phù. Hợp điểm, nếu không, hắn căn bản vô pháp ở trước tiên phát hiện cái này duyên cớ. Nói cách khác, tam nhãn huyết sư phát ra công kích cùng huyền khí công pháp là đồng tông cùng nguyên. Nếu Tần Cung là thuần túy huyền khí công pháp người tu luyện, trừ phi tu vi cao hơn tam nhãn huyết sư. Nếu không hắn đem vô pháp từ nó thú chảo hạ chạy ra sinh thiên. Mà lúc này, huyết sắc thú chảo đã tới rồi Tần Cung đỉnh đầu. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Nháy mắt đem huyền khí công pháp lại lần nữa che chắn lên. Đem huyền khí công pháp che chắn lúc sau. Tần Cung chỉ cảm thấy chính mình toàn thân một nhẹ. Mà lúc này... Huyết sắc thú chảo đã hướng về Tần Cung vào đầu chụp được. Tới rồi đỉnh đầu hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.